Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cô không biết cuộc sống hôn nhân sắp tới sẽ thế nào, nhưng vừa nghĩ đến những gì anh vừa nói, cô đã rất xúc động liền bất chấp. Được, dứt lời, Tưởng Chính Hoa nở nụ cười. Chuyện kết hôn anh nói rất đột ngột. Anh vốn tưởng rằng người như Giang Nguyệt Vi sẽ không dễ dàng trả lời anh như vậy. Nhưng không ngờ cô lại trả lời nhanh hơn anh nghĩ. Không đợi anh nói, cô nháy mắt vô cùng xinh đẹp. Sau đó nhẹ giọng nói, Tiểu đoàn trưởng Tưởng, anh có đánh phụ nữ không? Tưởng Chính Hoa nghe vậy vẻ mặt bỗng tối sầm lại. Mặc dù trông anh hơi to, bình thường nhìn cũng nghiêm túc, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người tùy tiện đánh phụ nữ nha. Cô nghĩ thế nào về vấn đề cô hỏi này? Không có, tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ. Anh đang nói thì nghĩ đến điều gì đó, bỗng hơi cau mày, ánh mắt quan sát Giang Nguyệt Vi từ trên xuống dưới. Tên khốn đó đánh cô. Giang Nguyệt Vi và Hà Hiểu Phong kết hôn 3 năm. Lúc đầu hắn ta đối xử khá tốt với cô, cũng không có biểu hiện đánh người. Cho đến một lần hai người họ không biết vì chuyện gì mà bất đồng quan điểm. Đột nhiên hắn ta động thủ không hề báo trước. Ngay từ đầu chỉ thỉnh thoảng mới đánh một hai cái. Cũng không biết từ khi nào đã trở thành như cơm bữa. Lý Mỹ Ngọc từng nói lúc cãi nhau người đàn ông động thủ là không thể tránh khỏi. Chỉ cần hắn ta nhận sai là được. Mà dường như cô cũng chấp nhận cách nói này nên vẫn luôn nhẫn nhịn cho đến sau khi trọng sinh. Thấy cô không nói gì lại vô thức kéo cổ tay áo xuống. Tưởng Chính Hoa cũng hiểu. Anh mắng nhỏ một tiếng. Giọng nói lạnh lùng kiên quyết. Vừa nãy nên đánh hắn ta một trận mới đúng để hắn ta nếm thử mùi vị bị người ta đánh. Tất cả những ký ức về Hà Hiểu Phong đều rất không tốt. Giang Nguyệt Vi cũng không muốn nhắc lại nữa. Cô cất bước đi về phía trước. Vừa nhìn anh vừa nói. Vậy sau khi kết hôn tôi sẽ lập tức đi làm. Không muốn làm việc nhà như một bà giúp việc. Hầu hạ hết cái này đến cái kia. Anh không có ý kiến chứ? Tưởng Chính Hoa nghe xong bỗng sững sờ một lúc. Đột nhiên hiểu được vì sao cô lại hỏi như vậy. Cô sợ lại phải sống một cuộc sống như ở nhà họ Hà. Tôi không có ý kiến. Gia đình chúng tôi đã ở riêng. Mẹ và chị dâu tôi đều khỏe mạnh. Từ trước đến nay việc của ai đều tự người đấy làm. Không có đạo lý để ai hầu hạ ai. Anh nói xong lại bổ sung một câu. Cô muốn làm gì? Chỉ cần không vi phạm pháp luật hay đạo đức thì cô cứ việc làm. Tôi có thể lật tẩy cho cô. Mặc dù không biết anh nói những lời này có mấy phần thật lòng. Nhưng ai cũng sẽ rất vui khi nghe thấy những điều đó. Giang Nguyệt Vi cười. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện xấu. Cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh. Khi cô cười, giữa lông mày của cô có nét quyến rũ độc đáo của một người phụ nữ. Khiến cho lòng người nóng đến phát run. Hơi thở Tưởng Chính Hoa hơi ngưng động. Nhanh chóng phản ứng lại rồi hỏi cô. Còn nữa không? Có. Giang Nguyệt Vi nhìn anh. Anh là quân nhân nên khi kết hôn còn phải báo cáo thẩm tra chính trị gì đó. Giấy chứng nhận kết hôn chắc hẳn sẽ không được nhận sớm như vậy. Cô không thể đến ở nhà anh mà không danh không phận không có thông báo nào được. Hơn nữa bây giờ cô đã ly hôn với Hà Hiểu Phong. Lát về còn không biết mẹ cô có thể sẽ nổi điên đuổi cô đi hay không. Cho nên cô muốn nhanh chóng kết hôn chút. Cơ hơi mím môi, đầu tháng sau tôi phải đi làm, cho nên ngày mai anh đến nhà tôi cầu thân. Chúng ta hãy cố gắng làm xong việc kết hôn này trước đầu tháng sau nhé. Anh không có ý kiến chứ? Tưởng Chính Hoa sững sờ một lúc, mặc dù chỉ còn 6 ngày nữa là đến tháng sau, nhưng suy nghĩ chút vẫn có thể thử. Tôi không có ý kiến, nhưng thời gian gấp như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay tôi sẽ đến cầu thân. Lần này đến lượt Giang Nguyệt Vi ngây ngẩn cả người. Hôm nay, đúng, lát nữa sẽ đi. Tưởng Chính Hoa cười nói. Có lẽ việc chuẩn bị hơi gấp. Cô không để bụng chứ. Đương nhiên Giang Nguyệt Vi không để bụng. Chuyện kết hôn càng nhanh thì càng tốt. Tôi không để bụng đâu. Anh biết cảnh ngộ của tôi. Dù sao chúng ta cũng sẽ rất nhanh rời khỏi nơi này. Kết hôn cũng không cần làm lớn. Lúc kết hôn mời người thân bạn bè ăn một bữa là được rồi. Tưởng Chính Hoa ừ một tiếng. Vậy mẹ cô sẽ đồng ý sao? Nghe vậy, ý cười ở khóe mắt Giang Nguyệt Vi từ từ thu lại. Mẹ tôi sẽ đồng ý. Dù sao kiếp trước Lý Mỹ Ngọc luôn cảm thấy cô ly hôn là chuyện mất mặt. Cho dù muốn tái hôn cũng phải chọn một người có điều kiện bằng Hà Hiểu Phong. Bây giờ ly hôn tuy mất mặt nhưng điều kiện của Tưởng Chính Hoa tốt hơn Hà Hiểu Phong. Bà ta hẳn là không có lý do gì mà không đồng ý. Hơn nữa, dù Lý Mỹ Ngọc phản đối cũng vô dụng, cô có thể tự quyết định chuyện của mình. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Tâm trạng Tưởng Chính Hoa cũng không tệ. Được, vậy thì đi thôi. Giang Nguyệt Vi sửng sốt. Đi đâu? Anh mỉm cười. Không phải hôm nay cầu thân sao? Việc đầu tiên không phải là nên đến cung Tiêu Xá mua chút đồ sao? Sau đó mua áo cưới cho cô nữa. Dù hôn lễ đơn giản đến đâu, nhà trai cũng nên mua áo cưới cho nhà gái. Cho nên Giang Nguyệt Vi không từ chối. Nhưng đột nhiên cô lại nghĩ đến gì đó. Hôm nay không phải vợ cũ của anh đi làm hay sao? Nếu hôm nay Trung Bảo Ý đi làm, vậy họ vừa mới ly hôn. Giấy chứng nhận ly hôn này còn chưa nóng. Bây giờ phải mua đồ cưới trước mặt Trung Bảo Ý. Cảnh tượng đó, Tưởng Chính Hoa nhìn ra được cô đang nghĩ gì. Chỉ lạnh nhạt nói, cô ta đi làm thì làm sao? Chúng ta quang minh chính đại lại không làm chuyện gì đáng xấu hổ. Không cần phải tránh cô ta. Nhìn thấy ánh mắt anh thản nhiên, Giang Nguyệt Vi thầm nghĩ. Đúng nha, họ quang minh chính đại. Bây giờ đều đã ly hôn rồi. Cô do dự gì chứ? Đúng, đi mua đồ thôi. Tưởng Chính Hoa nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã là 12 giờ rưỡi. Muốn mua đống đồ đó có lẽ mất hơn nửa tiếng vẫn chưa xong nên chỉ đơn giản dẫn Giang Nguyệt Vi đi ăn cơm trước. Tới tiệm cơm, Tưởng Chính Hoa đi xếp hàng gọi đồ ăn. Bên trong lúc này đang có rất nhiều người đến ăn cơm. Giang Nguyệt Vi nhìn thấy Đổng Thụ Dân đang bận rộn bên cửa sổ nên không tiến lên chào hỏi. Rất nhanh sau đó Tưởng Chính Hoa đã bưng cơm trở về. Trong lúc ăn cơm, hai người liền tranh thủ bàn chuyện sính lễ cưới hỏi. Lúc trước nhà họ Hà đã đưa ra hơn 100 đồng tiền sính lễ. Nhưng số tiền này đều để lại cho Giang Tinh Quốc. Giang Nguyệt Vi khi đó không có được bao nhiêu của hồi môn. Tiệc rượu cũng chỉ bày hai bàn, sau đó mời mấy người họ hàng thân thích nhà mình ăn một bữa cơm liền coi như xong. Bây giờ chuẩn bị kết hôn lần thứ hai. Giang Nguyệt Vi cũng không trông cậy nhà họ Giang có thể chuẩn bị của hồi môn cho cô đi lấy chồng. Thậm chí có khi bọn họ còn đòi hỏi sính lễ của nhà họ Tưởng nữa. Cho nên lễ hỏi ở nhà họ Tưởng cô chỉ cần mời mấy bàn tiệc rượu là được rồi. Trước đó Tưởng Chính Hoa đã đi hỏi thăm hoàn cảnh của nhà họ Giang. Cũng biết được bây giờ mối quan hệ giữa Giang Nguyệt Vi với nhà họ Giang có chút tế nhị. Nên anh không phản bác lời cô nói. Được, anh đều nghe theo em. Nhưng thẩm tra chính trị bắt buộc em cung cấp chứng minh và tư liệu. Nhất định phải chuẩn bị nhanh lên. Cái này anh cần. Điều này Giang Nguyệt Vi cũng biết. Hai người vô cùng ăn ý. Vừa ăn cơm xong cũng bàn xong xuôi mọi chuyện. Hai người liền trực tiếp đi thẳng đến cung Tiêu Xá. Rất nhanh sau đó. Thời gian lúc này đã là 2 giờ chiều. Hôm nay không phải ngày chợ phiên. Trong cung Tiêu Xá bây giờ cũng không có mấy ai. Giang Nguyệt Vi vừa đi vào liền nhìn thấy Trung Bảo Ý và một người bán hàng khác đang ở sau quầy ăn hạt dưa nói chuyện phiếm. Thấy bọn họ đi vào, cả hai người trong nháy mắt liền trở nên im lặng. Sau đó thu hạt dưa lại. Hai con mắt Trung Bảo Ý không hề chớp lấy một lần. Cô ta nhìn chằm chằm hai người đang đi tới. Sắc mặt hơi đổi. Hai người này chưa từng có giao thiệp gì, tại sao lại cùng nhau đến đây mua đồ? nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc của cô ta. Giang Nguyệt Vi cũng không thấy kỳ lạ, chỉ điềm đạm, tự nhiên bước theo người đàn ông đến trước quầy hàng. Người bán hàng kia vội nhìn bọn họ cười nói, hai người muốn mua cái gì? Lần trước Tưởng Chính Hoa tới tìm Trung Bảo Ý, người bán hàng này không có ca trực ban, nên cũng không biết người đàn ông trước mặt cô ta lúc này chính là chồng cũ của Trung Bảo Ý, cũng không biết hôm nay Trung Bảo Ý mới ly hôn. Nếu không sẽ không hỏi như vậy. Giang Nguyệt Vi liếc mắt nhìn Tưởng Chính Hoa một cái. Cô còn chưa nói gì, anh liền nói, mua 20 cân kẹo cưới. Người bán hàng vừa nghe thấy lời này liền lập tức hiểu ý của anh, sau đó đi vào lấy ra một đống kẹo cưới và bánh quy đặt lên trên quầy hàng. Cười tủm tỉm nói, hai người các anh sắp kết hôn đúng không? Chỗ này đều là mấy loại kẹo cưới tốt nhất ở công xã, cứng mềm gì đều có đủ, hai người cứ từ từ mà chọn. Tưởng Chính Hoa ừ một tiếng, cũng không vội vàng chọn kẹo mừng, mà ngẩng đầu nhìn lướt qua quầy bán vải và quần áo. Sau đó quay đầu lại nhìn Giang Nguyệt Vi, em nghĩ xem muốn chọn áo cưới màu gì. Bởi vì thời gian chuẩn bị quá vội vàng, Giang Nguyệt Vi vừa rồi cũng đã thương lượng với anh xong xuôi, sẽ mua áo cưới ở bên ngoài. Những bộ áo cưới có kiểu dáng và màu sắc cổ điển ở cung tiêu xã đều sẽ có. Cô ngẩng đầu nhìn lướt một loạt quần áo đang treo bên trên. Đỏ có, hồng phấn cũng có, màu đỏ đi, vui mừng một chút. Người bán hàng kia lập tức cười nói, vậy khi nào hai người kết hôn vậy? Chỗ chúng tôi cũng có cả áo khoác mùa đông màu đỏ nữa, nhưng hàng vừa mới đến nên vẫn chưa kịp bày ra. Hai người có muốn lấy không? Không cần, Giang Nguyệt Vi cười nói. Cuối tháng này đã tổ chức kết hôn rồi, thời tiết vẫn còn nóng lắm, không cần mặc áo khoác. Người bán hàng gật đầu. Được, vậy quần áo treo trên này tôi sẽ lấy xuống cho cô xem. Cô cứ từ từ chọn, muốn thử cũng được, dù sao bây giờ cũng không có nhiều người lắm. Nói xong, cô ta vội đá vào chân Trung Bảo Ý đang đứng ngẩn người ở bên cạnh một cái. Ngẩn người làm gì vậy? Mau hỗ trợ lấy hết chỗ quần áo đó xuống đi. Trung Bảo Ý nhanh chóng lấy lại tinh thần, sắc mặt cô ta cũng trở nên hơi trắng, không thể tin được những lời chính tai mình vừa nghe được, chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng. Nhìn hai người trước mặt, hơi mấp máy môi, hai người các cô sắp kết hôn sao? Nghe thấy cô ta kinh ngạc hỏi chuyện hai người, khóe mắt Giang Nguyệt Vi khẽ liếc về phía Tưởng Chính Hoa một cái. Thấy anh vẫn đang chọn kẹo cưới không rảnh bận tâm đến bên này, cô chỉ gật đầu ừ một tiếng. Trung Bảo Ý quá bất ngờ đến quên cả hô hấp, cả người đều cảm thấy không tốt chút nào. Hai người bọn họ sắp kết hôn, làm sao có thể? Người bán hàng kia cũng cười nói tiếp, ba người các cô quen biết nhau sao? Lòng bàn tay Trung Bảo Ý chảy đầy mồ hôi, bọn họ đâu chỉ là quen biết. 2 giờ trước cô ta vẫn là vợ của người đàn ông trước mặt này. Giấy chứng nhận ly hôn của bọn họ vẫn còn nóng, thế mà mới chỉ qua 2 giờ thôi người đàn ông này quay đầu đã kết hôn với người phụ nữ khác. Kết hôn thì cũng thôi đi, còn cố tình là người vợ không thể sinh con trước kia của Hà Hiểu Phong. Bọn họ quen biết nhau như thế nào? Cuối tháng đã kết hôn rồi. Cách chương.